Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 19, sinh nhật, sửa lỗi, từ nghi quý tần vào cung tới nay, thánh thượng liên tục tại hàm chương điện túc hơn 10 ngày. Hậu cung hướng gió cũng thay đổi, mỗi người đều biết hoàng thượng hiện tại thịnh sủng nghi quý tần. Hàm chương điện thành hương bột bột, ngay cả tiền triều. Chúng thần rõ rệt cảm giác được hoàng thượng đã nhiều ngày khí sắc hồng nhuận, tâm tình tốt. Cả ngày như mộc gió xuân, văn võ bá quan nhóm quả thực là thụ sủng nhược kinh. Vị này tân đế cùng hắn cha so sánh với, quả thật càng có năng lực, càng chăm lo việc nước, nhưng là so với hắn cha càng thêm hung tàn, cũng càng thêm càn quấy không nói đạo lý. Hơn nữa tính tình cũng không thế nào hảo, mỗi ngày bản gương nhìn như vô dục vô cầu khối băng mặt, lại là tương đối mang thù, nếu người nào làm cho hắn không thoải mái, hắn nhất định có thể tìm cơ hội làm ngươi sống không bằng chết. Hiện tại mọi người đều lần lượt hâm mộ Sùng Ninh đợi Bạch Minh Uyên nuôi nữ nhi tốt, bởi vì liền tại mấy ngày trước đây, Sùng Ninh đợi ban sai khi không cẩn thận xảy ra chút sai lầm. Cũng là không phải thực nghiêm trọng, nhưng muốn là ấn hoàng đế bình thường tiểu tính một đốn hèo là đoán chừng. Không ao ước thế nhưng nhẹ bẫng một câu, lần sau không được lấy lý do này nữa, như vậy bóc trần. Qua, phải biết tân đế đăng cơ bất mãn một năm, nhưng phóng nhãn triều đình trong ngoài, trừ hắn ra bên cạnh mấy cái tâm phúc, chỉ cần phẩm cấp đủ tại hoàng đế trước mặt hỗn. Trên cơ bản đều bị hắn lần lượt tìm tra đánh qua. Bình thường đều là một đám đứng đắn uy nghiêm mệnh quan triều đình. Bóc, quần ấn tại trên băng ghế bị một đám thái giám nhìn chằm chằm đánh thí, cổ. Hoàng đế chiêu này thật có thể nói là tâm ngoan thủ lạt. Nắm có mặt mọi người cùng nhau ném ai cũng đừng nói ai nguyên tắc. Làm Sùng Ninh đợi tránh được một kiếp sau, mọi người ngũ vị tạp trần. Chua chát, dưới đáy lòng âm thầm mắng một ngụm, háo sắc hôn quân. Lại cũng phạm vào bệnh đau mắt, như thế nào nữ nhi của bọn bọn liền không vận khí tốt như vậy khiến hoàng đế nhìn chúng làm sủng phi. Đâu, nhìn bạch gia nữ như thế thịnh sủng, một người đắc đạo, liền có không ít người lại khởi tâm tư. Trong triều đề nghị tuyển tú thanh âm lại sinh động hẳn lên. Trong đó gián nghị đại phu Tần Túc chính là duy trì thanh âm lớn nhất người chi nhất. Đối với nghi quý Tần được sủng ái, Tần đại nhân không phải thực chịu phục, tuy rằng bạch gia nữ dung mạo vẫn vì thế nhân sở tụng. Nhưng hắn nữ nhi Tần Ký Xuân nhưng là cùng bạch gia đại nữ nhi nổi danh, thịnh kinh hai thù. Này nghi quý Tần khuê chung là lúc tại quý nữ giữ chung cũng không phát triển. Tài mạo đều không bằng nàng thứ xuất tỷ tỷ. Tần Túc cho rằng nàng có thể phong phi thuần túy là dính tể từ đại sư nhìn. Nếu nói hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu nhìn trúng điểm này, vậy hắn nữ nhi nhưng là Long Hoa tự tục ra đệ tử. Bị Long Hoa tự chủ trì khen ngợi có ngộ tính. Càng không nói đến nữ nhi của hắn có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Tài học một chút không thua nam tử. Nói tóm lại, Tần đại nhân chính là cho là hắn nữ nhi so nghi quý Tần càng là làm sủng phi dự đoán. Nếu là nữ nhi của hắn tiến cung vì phi, hiện tại tiếp thu chúng thần nịnh bợ lấy lòng liền phải là hắn. Căn bản không Bạch Minh Uyên tên kia chuyện gì. Nghĩ đến đây Tần đại nhân cả người nhiệt huyết dâng lên. Theo phần đông đề nghị tuyển tú các đồng nghiệp cùng nhau ra sức ở trên chiều đường nhảy lên hạ nhảy. Thập phần ra sức muốn đem nữ nhi đưa lên long sàng. Đối với này, Tiêu Tục đã muốn bị phiền đến không có tính khí. Nhưng chung quy không thể bởi vì các thần tử đệ sổ con làm cho hắn tìm tiểu lão bà sinh hài tử mà. Thưởng bọn họ hèo, bọn họ cho lý do tương đương có tin tưởng hoàng thượng ngài đến bây giờ mới thôi một cái nhỏ nhi. Cũng không xuống qua, không nhi tử của ngươi vị trí an vị không tốn sức. Đây đều là vì muốn tốt cho ngài a. Tiêu Tục khó chịu buồn bực, gần đây bởi giấc ngủ cải thiện mà vừa hào chuyển tâm tình lại kém tới cực điểm. Lão gia hỏa này nói được đường hoàng. Đừng tưởng rằng hắn không biết những người này đến cùng đánh cái gì chủ ý. Hắn nghẹn khí nhi, đem nhảy nhót tối thích kia mấy cái âm thầm ghi nhớ. A, tốt nhất không nên bị hắn bắt đến bím tóc. Tiêu Tục tâm tình không tốt, liền bãi giá hàm Trương Điện. Tiến điện khi Trường Xanh đang mang theo cung nhân tại chọn lựa quà tặng. Khi nàng đối với các cung đưa tới thiệp mời hoa cả mắt là lúc. Nhìn thấy Tiêu Tục sắc mặt bất thiện bước nhanh tiến điện đến. Tay run lên trong lòng đột nhiên. Nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an. Tần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hai người đồng giường cộng trầm ở chung đã có hảo chút thời gian. Nhưng Trường Xanh nhìn thấy hắn là như trước sẽ sợ hãi. Nhất là bây giờ đối phương rõ rệt nổi giận đùng đùng bộ dáng. Trên người tím bầm long khí bạo trướng. Thân thể nàng theo không bị khống chế run run. Tiêu Tục cũng ý thức được chính mình dọa đến nơi này chỉ lá gan có mễ lạp lớn nhỏ con thỏ. Có chút cương ngạnh chậm sắc mặt, nhìn Trường Xanh trong tay một chồng thiệp mời thuận miệng hỏi. Nhiều như vậy thiệp mời, ngươi ngược lại là rất bận a. Chấm ngoặc kép, nhắc tới cái này, Trường Xanh cũng có chút phiền não, là hơi nhiều, nếu là đều ứng hả, đó là phiền toái, tần thiếp có chút không muốn đi. Không muốn đi vậy thì đẩy. Tiêu Tục không quan trọng nói. Trường Xanh chiếm được những nữ nhân kia người lãnh đạo trực tiếp duy trì. Nhất thời lực lượng liền chân. Tần thiếp cũng là muốn như vậy. Lúc này đang muốn hào hào sàng chọn một chút. Xem nào có thể đẩy. Bất quá, mấy ngày nữa là Triệu Quý Phi tiệc sinh nhật. Quý Phi nương nương cũng cho tần thiếp tống bái thiếp. Mà nói cái này không thể đẩy. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ đi. Tần thiếp chính phiền não nên đưa những gì. Tiêu Tục mới sẽ không đi quan tâm những này. Hắn tay trái tiến tay phải ra. Một đường đi vào nội điện. Khiến Lý Cửu Trương hầu hạ thoát hài. Ngựa quen đường cũ bò vào trên ấm kháng tiểu hoa. Nắm lên Trường Xanh đặt vào tải án thượng thoại bản liền thư thư phục nằm vào đệm mềm. Tiêu Tục như thế nào đổi. Kia bản dấu bé thượng thư thiên kim giang hồ ân cừu chép dấu lớn đi đâu vậy? Chấm còn chưa xem xong đâu. Sao Triệu Quý Phi sinh nhật ngày hôm đó. Đến rất nhiều khách nhân. Không riêng có trong cung phi tử. Thái phi nhóm. Còn có rất nhiều ngoại thần gia mệnh phụ quý nữ. Làm đương kim thánh thượng trong hậu cung vị phần tối cao. Đại tay phượng ấn phi tử. Mọi người cũng không dám chậm trễ. Bởi vậy, Triệu Quý Phi tiệc sinh nhật dị thường long trọng náo nhiệt. Trường Xanh từ sớm liền thay xong quần áo. Trang điểm thỏa đáng sau mang theo trước tiên chọn lựa tốt sinh nhật lễ liền hướng Triệu Quý Phi. Trụ sở Thanh cùng cung xuất phát. Vừa quải đến ngự hoa viên hòn giả sơn bên cạnh. Liền nghe thấy phía sau có cái bén nhọn thanh âm đâm thẳng màng tai. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là quý tần muội muội a, như thế nào thấy tỷ tỷ làm như không nhìn thấy vẫn là như thế nào. Này được sủng chính là không giống với a. Trường Xanh đứng vững, ngửa đầu âm thầm trợn trắng mắt. Hôm nay đi ra ngoài khi xem hoàng lịch, bất đắc dĩ xoay người, giơ lên một cái tiêu chuẩn giả cười. Chiêu dung tỷ tỷ an, muội muội đi ở phía trước đầu không thấy được tỷ tỷ. Thật sự muốn trách muội muội phía sau lưng không có mắt. Kính xin tỷ tỷ thứ tội. Lưu Chiêu Dung lập tức chiều Trường Xanh đi đến bên người nàng, dùng bả vai đụng phải nàng một chút. Trường Xanh không có phòng bị đụng một cái lảo đảo. Lưu Chiêu Dung nhân cơ hội cúi người tại bên tai nàng giọng điệu quỷ dị. Tỷ tỷ khuyên quý tần muội muội làm người vẫn là chớ quá kiêu ngạo. Miễn cho ngày nào đó đắc tội người chết như thế nào đều không biết. Nói xong hất đầu, có chút tự đắc nghênh ngang mà đi. Trường Xanh, ha ha, muội muội ta cũng không phải là bị dọa đại. Nhớ năm đó muội muội tung hoành Vân Kỳ Sơn yêu giới là lúc. Chiêu Dung tỷ tỷ ngươi ra tổ tông đều còn chưa sinh ra đâu. chờ Trường Sanh đuổi tới Thanh Cùng Cung thì đã có rất nhiều người đều đến. Tiểu Vàng Môn thông truyền, Nghi Quý Tần đến. Trường Sanh vừa vào điện, bốn phía nguyên bản trò chuyện nói chuyện người đều không ước mà cùng chiều nàng đầu coi lại đây. Ánh mắt sáng quắc, trải qua nhiều ngày như vậy, sủng phi, sinh hoạt. Trường Sanh sớm đã luyện thành vô cùng bình tĩnh. Trường Sanh hướng Triệu Quý Phi thỉnh an dâng lên sinh nhật lễ. Bị Triệu Quý Phi thân thiết ngăn cản hạ, đánh đổ bên người ngồi xuống. Tỷ tỷ trưởng muội muội ngắn cùng Trường Sanh bắt đầu nói chuyện phiếm. Những kia ngoại thần mệnh phụ ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Hiện tại hai nữ nhân này một là hậu cung vị phần cao nhất, một là tối nhận thánh sủng, hai nàng cùng một chỗ thân thiết hòa thuận, thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên. Triệu Quý Phi là cái minh diễm tịnh lệ nữ nhân, song thập niên hoa, mặc vàng màu gừng Quý Phi lễ phục, đoan trang đại khí, ung dung hoa quý. Nàng là tả tướng Triệu Văn đích tôn nữ, nguyên bản lấy thân phận của nàng cùng tài mạo làm hoàng tử đích phi đều dư dật. Năm đó Triệu Văn xếp vào nội các trở thành thủ phủ. Hắn đích tôn nữ Triệu Thiến Nhu được phần đông con em thế gia tranh tướng kết thân cưới. Lúc ấy ngũ hoàng tử Hàn Vương chưa cưới vợ. Lan Quý Phi vì không để cho Triệu gia bị Hàn Vương bỏ vào trong túi, liền sứ kế khiến cho người nhìn thấy Triệu Thị cùng tối không có uy hiếp Tề Vương cùng một chỗ. Mà khi Tề Vương đã cưới chính phi Lưu Thị, vì thế chỉ có thể ủy khuất làm Tề Vương chắc phi. Hiện nay Triệu Thị làm phong cảnh vô hạn Quý Phi nương nương, mà nguyên bản Tề Vương chính thê lại bị cách chức làm chiêu dung. Thật sự là thế sự vô thường, phong thủy luôn lưu chuyển. Lưu chiêu dung cho dù cho tới bây giờ, nhìn đến một thân Quý Phi triều phục, uy phong bát diện Triệu Thị như trước sẽ hận đến nghiến răng. Nàng trong tay áo tay nắm chặt thành quyền, khớp ngón tay hiện ra xanh trắng. Vốn giống loại cuộc sống này nàng là không trở lại, quyết định không cho Triệu Thiến Nhu xem nàng chê cười cơ hội. Nhưng hôm nay, Lưu Chiêu Dung đưa mắt nhìn sang một bên Trường Sanh, cong môi cười cười, cũng đừng làm cho nàng thất vọng a. Trên yến hội, Triệu Quý Phi từ ngoài cung mời tới trong kinh nổi danh nhất gánh hát tiến đến trợ hứng. Trường Sanh đây là lần đầu tiên xem cuộc vui, nhìn thấy trên đài nùng trang diễm mạt danh linh y y nha nha hát khúc, cảm thấy rất là mới mẻ liền không chuyển mắt nhìn, ngay cả có cung nhân cho nàng đi lên rượu ngon món ngon đều không đi để ý tới. Liền hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm trên đài. Lưu Chiêu Dung gắt gao nhìn chằm chằm cho Trường Sanh bàn kia bãi bữa tiệc đồ ăn kia cung nữ động. Tác, nàng ngăn chặn trong lòng điên cuồng hưng phấn, quả nhiên là cái này cung nữ. Nàng mắt trong tràn đầy cuồng nhiệt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trường Sanh, gặp đối phương vẫn ngốc trừng trên đài, vẫn chưa đi chú ý trên bàn thức ăn. Lưu Chiêu Dung hận không thể đem những kia đồ ăn một cổ não toàn nhét vào Trường Sanh miệng. Bên này Trường Sanh hỏi hương vị về sau, rốt cuộc là đem lực chú ý từ trên đài chuyển trở về. Nàng cẩn thận nhìn lên, hương mềm chim cút, trắng cào nghiễm bụng, Phật nhảy tường, cây hành đốt hải sâm, nước sôi cải thảo, còn có trong veo quế hoa nhưỡng. Trường Sanh bưng rượu lên ngọn nhẹ nhàng nhấp một miếng, quế hoa nhưỡng trong veo thuần hương, còn không say người, vì thế nàng yên tâm lớn mật đem làm chén rượu đều rót xuống. Nhưng nói cho cùng quế hoa nhưỡng vẫn là rượu, nàng uống phải gấp, một ly vào bụng sau liền cảm giác trong khoang miệng nóng cháy. Vì thế nàng bưng lên bên cạnh cung nữ bố trí tốt Phật nhảy tường nhét vào miệng một ngụm lớn. Thừa dịp không ai chú ý nhanh chóng nhai ăn căng phồng quay hàm. Mùi vị nồng đậm, thần sỉ lưu hương, ăn ngon thật. Cứ như vậy, Trường Sanh vị giác bị triệt để kích phát. Nàng chộp lấy chiếc đũa ăn cái này nếm cái kia. Bận rộn đến mức bất diệt nhạc hồ. Lưu Chiêu Dung không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trường Sanh. gặp đối phương đem nàng trên bàn sở hữu sự vật bao gồm rượu đều lần lượt ăn một lần. Nội tâm của nàng sôi trào điên cuồng sắp phá thể mà ra, ăn đi. Ăn đi, đem những này hết thảy đều ăn xong. Ăn hết tất cả, đợi đến tiệc tối gần kết thúc thì Trường Xanh cũng ăn được không sai biệt lắm. Nàng sờ sờ chống đỡ phải có chút phát cứng rắn bụng nhỏ dị thường thỏa mãn. Nàng tại Hàm Chương Điện là luôn luôn không có ăn được như vậy vui sướng. Bình thường Hồ Má Má sợ nàng ăn quá nhiều ảnh hưởng hình thể, là không để nàng quá nhiều ẩm thực. Tác giả có lời muốn nói, mỗi ngày dùng can tại gõ chữ, chính là muốn cầu cái cất chứa quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.